Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 946, chúng ta không hợp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thanh niên này nhìn chung cũng được, không nói chuyện khác, ít nhất về kế hoạch tương lai, mục tiêu rõ ràng, chồng cũng có trách nhiệm và cậu tí là cha mẹ. Họ phải cân nhắc, nếu con gái gả cho cậu ta, liệu cậu ta có trách nhiệm, có cầu tiến hay không. Diệu Diệu thần kỳ, cơ hội ở thành phố lớn tất nhiên nhiều hơn. Nếu có thể định cư ở thành phố lớn, sau này con cái sinh ra cũng được tiếp xúc với nhiều thứ hơn. Nếu gả về nông thôn, con cái sinh ra cũng chỉ có thể nhìn vào mấy thửa ruộng này. Họ cũng có tuổi rồi, nhìn những chuyện này rất rõ ràng. Tìm hiểu tình hình gia đình đối phương, còn có thành viên trong nhà, hôm qua đến nhà họ Thẩm, thấy gia đình này cũng hòa thuận. Đều không phải người khó chơi, con gái gả qua chắc là sẽ không bị ức hiếp. Nhưng bây giờ chỉ còn lại vấn đề hai nhà không môn đăng hộ đối. Họ làm cha mẹ khó tránh khỏi phải nghĩ nhiều hơn một chút. Vợ chồng nhà họ Vương nhìn nhau, đều nhìn thấy ý tứ trong mắt đối phương. Vẫn là để hai đứa trẻ tự nói chuyện với nhau đi, có vấn đề gì, cứ để chúng tự giải quyết. Thẩm Trường Trinh cũng rất hồi hộp, dù sao cũng đã nói nhiều như vậy, cũng không biết cha mẹ Vương Đông Ni nghĩ gì về mình. Nhưng Vương Đông Ni lại không xuất hiện. Anh thấy cũng muộn rồi, tuy còn nhiều tiếc nuối, nhưng cũng đến lúc phải về. Vì vậy anh liền đứng dậy xin phép ra về. Lý Quế Hoa còn muốn giữ anh lại ăn cơm, nhưng Thẩm Trường Trinh cũng rất biết điều. Nhà họ Vương nhìn thì biết lương thực cũng không nhiều, anh không nên ở lại, vì vậy liền từ chối lời mời của Lý Quế Hoa, đứng dậy ra về. Lý Quế Hoa thấy vậy cũng không giữ lại nữa, mà gọi Vương Đông Ni ra tiễn Thẩm Trường Trinh. Cũng coi như là tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Vương Đông Ni không có cách nào, chỉ có thể ra tiễn anh, Thẩm Trường Trinh cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, hai người đi ra khỏi nhà họ Vương một đoạn, cứ im lặng không nói gì, Thẩm Trường Trinh liền cúi đầu nhìn Vương Đông Ni. Phát hiện mắt cô thực sự đỏ hoe, liền không nhịn được dừng bước hỏi. Đồng chí Vương, cái kia, em xảy ra chuyện gì sao? Hả, không. Không có hả? Vương Đông Ni ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Thẩm Trường Trinh phát hiện thái độ của cô đối với mình thay đổi, dường như trở nên xa cách hơn, anh cũng không hiểu tại sao. Nhưng nghĩ đến việc sắp lên kinh đô phát triển, anh liền nói. Sau Tết chúng ta sẽ cùng lên kinh đô, đến lúc đó em có muốn đi cùng không? Đi cùng cũng có người chăm sóc lẫn nhau. Hả? Không cần đâu à? Vương Đông Ni nghĩ đến việc hai nhà không môn đăng hộ đối. Nếu đã như vậy, thì thôi không nên tiếp xúc nhiều nữa. Như vậy tốt hơn cho cả hai. Thẩm Trường Trinh cũng hơi buồn bực. Em có ý kiến gì với anh sao? Em có thể nói ra mà. Vương Đông Ni im lặng một lúc lâu, một lúc sau mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Trinh. Anh Thẩm, anh rất tốt. Em không có ý kiến gì với anh cả. Nhưng anh cũng thấy tình hình nhà em rồi. Chúng ta không hợp nhau. Anh thấy sao? Thẩm Trường Trinh không ngờ cô lại trực tiếp nói toạc ra như vậy. Lập tức lo lắng phản bác. Sao lại không hợp? Và lại, gia đình không hợp. Bây giờ em cũng đậu đại học rồi. Chẳng lẽ em nghĩ nhà em sẽ mãi như bây giờ sao? Đây chỉ là tạm thời thôi. Em đừng tự gây áp lực cho mình. Anh không phải người coi trọng những thứ này. Anh suýt nữa thì nói toạc ra là anh có ý với cô. Vương Đông Ni lại lắc đầu. Không, anh không hiểu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là một người rất kiên cường và tự trọng. Cách chương.